ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1123, không cần ngươi phục, chỉ cần ngươi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu ổ chuột, 10 người tiểu đội trinh sát đứng tại phi hành khí bên trên. Chính phủ khám lấy khu ổ chuột, con mắt bốn phía dò xét. Đội trưởng, đuổi tới nơi này liền biến mất, khẳng định liền giấu ở trong đó một ngôi nhà bên trong. Một đội viên nói, tìm cho ta, cho dù là đào sâu ba thước cũng phải đem nàng tìm ra. Tiểu đội trưởng hung hãn nói, vậy ta đào sâu ba thước, đem ngươi chôn. Tô Tầm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó một cước đạp ra ngoài. A, tiểu đội trưởng kêu thảm một tiếng. Bị một cước này từ trên trời đạp xuống đất, nện đến mặt đất chia năm xẻ bảy. Đội trưởng, những người khác thấy thế kinh hô một tiếng. Sau đó trao đổi cái ánh mắt, đồng thời hướng Tô Tầm vọt tới. Tô Tầm vung ra một chương thẻ bài, xuất ra cực quang kiếm trên không trung cực nhanh liên chạm vài kiếm. Xẹt xẹt, máu me đầm đìa, tựa như nước mưa rơi xuống. Nương theo lấy trận trận kêu thảm, chín thân ảnh tựa như hạ sủi cảo đồng dạng từ không trung rơi xuống. Yết hầu toàn bộ đều bị cắt, da bên ngoài bốc lên máu. Tô Tầm cầm kiếm rơi xuống đất, từng bước một hướng người tiểu đội trưởng kia đi đến. Ta chính là thích xen vào việc của người khác. Phốc thử, cực quang kiếm xuyên thấu tiểu đội trưởng thân thể, đem cả người hắn đóng đinh trên mặt đất. Tiểu đội trưởng co quắp hai lần. Đạn khí, hiện tại tin sao? Tô Tầm quay đầu nhìn về phía Huyền Dịch Tử, thu hồi cực quang kiếm, trên đầu áo giáp giải trừ. Rốt cuộc cái này vướng bận nón trụ che lại hắn anh tuấn khuôn mặt. Cái này với hắn mà nói quả thực là tàn nhẫn. Huyền Dịch Tử lắc đầu, chỉ là bầy tiểu lâu la mà thôi, cũng không thể nói rõ cái gì. Thiên Vũ cảm giác sư phụ đang mắng nàng. Nàng còn không đánh lại bọn này tiểu lâu la đâu. Quảng cáo, Huyền Dịch Tử, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Tô Tầm không tâm tình ở chỗ này yêu mến Ngụy Không Tổ lão nhân. Bổn vương kiên nhẫn cũng là có hạn. Nương theo lấy lục quang, sư vương dẫn đầu mười mấy cái thuộc hạ từ trên trời giáng xuống. Nhìn xem Huyền Dịch Tử. Huyền Dịch Tử, đã lâu không gặp, xin đem Huyền Minh Chi chìa giao cho ta. Hắn để đại bộ đội ở địa cầu bên ngoài trong vũ trụ chờ lấy. Hắn một thân một mình tới lấy Huyền Minh Chi chìa. Chờ một cầm tới Huyền Minh Chi chìa, chiến hạm liền phát xạ y ông pháo diệt viên tinh cầu này. Sư vương, Huyền Minh Chi chìa ta là sẽ không giao cho ngươi. Huyền Dịch Tử nhìn xem sư vương thản nhiên nói. Sư vương nắm chặt nắm đấm, vậy cũng chỉ có thể đoạt. Huyền Dịch Tử, 10 vạn năm trước chúng ta là bằng hữu, 10 vạn năm sau hôm nay, vì cái gì nhất định phải bức ta đâu? Vậy ngươi hỏi qua ta sao? Tô Tầm nhìn xem sư vương không mặn không nhạt nói một câu. Sau đó, Viêm Đế dẫn đầu Khố Phẫn Tư, An Mê, Kiều Sa Phí chờ 300 cấm vệ quân đột nhiên xuất hiện. Sư vương nhìn về phía trên người hắn áo giáp. Ares người, quân đội của các ngươi tại 2 vạn năm ánh sáng bên ngoài bị ta đánh bại. Có tư cách gì như thế cùng bổn vương nói chuyện? Kẻ yếu, không có tư cách đối cường giả phát ra âm thanh. Nếu có, đó cũng là cầu xin tha thứ cùng kêu rên. Người nói đúng, bổn vương cũng cực kỳ tán đồng. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, mũ giáp bao trùm, hướng sư vương phóng đi. Cùng một thời gian, Viêm Đế mấy người cũng hướng sư vương mang tới thuộc hạ vọt tới. Để bổn vương nhìn xem bản lãnh của ngươi. Sư vương đối mặt Tô Tầm không sợ hãi chút nào, không có triệu hoán siêu thú, trực tiếp lấy nhục thân nghênh địch. Bang, hai người riêng phần mình đổi một quyền. Sư vương bay ra ngoài nện đổ một tòa phòng ở, mà Tô Tầm lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Huyền Dịch Tử hai mắt nhắm lại. Thiên Vũ trong lòng chấn kinh, ngươi có tư cách để cho ta nghiêm túc, ta sẽ tự tay bóp nát đầu của ngươi, lấy đó tôn trọng của ta. Sư vương thanh âm trầm thấp từ trong phế tích truyền ra. Ngay sau đó đột nhiên kim quang đại tác, kim sắc quang mang chiếu sáng nửa bầu trời. Giống, rít lên một tiếng lôi động tứ phương, nương theo lấy bụi mù tràn ngập, một đầu thân thể khổng lồ cự sư từ phế tích bên trong đi ra. Đây là cái gì? Thiên Vũ quá sợ hãi. Huyền Dịch Tử đáp, siêu thú, làm người đánh không lại ta. Biến thành súc sinh liền có thể là bổn vương đối thủ hay sao? Bổn vương am hiểu nhất sát súc. Tô Tầm nói xong, triệu hồi ra cực quang kiếm. Đạp không mà lên, đế hoàng cuồng bạo đâm. Oanh, sư vương siêu thú lui về sau hai bước. Sau đó to lớn chân trước hướng Tô Tầm vỗ xuống đi. Quang chi đế hoàng chiến long. Tô Tầm hét lớn một tiếng. Một đầu kim loại cảm giác 10 phần ngũ trảo trường long xuất hiện hướng sư vương cắn xé mà đi. Đây là cái gì? Huyền Dịch Tử đều kinh hãi. Cái này rõ ràng cùng loại với siêu thú, nhưng cũng không cùng nhân thể dung hợp. Đế hoàng dung nham, Tô Tầm chém xuống một kiếm. Cuồn cuộn đại hỏa nuốt sống sư vương. Tô Tầm cùng đế hoàng chiến long tại hỏa diễm bên trong như cá gặp nước. Toàn phương vị nghiền ép sư vương siêu thú. Ầm ầm, sư vương siêu thú ầm vang ngã xuống đất. Ngay sau đó thân thể bắt đầu mơ hồ. Siêu thú trèo trống không đủ mà giải thể. Huyền Dịch Tử mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không nghĩ tới siêu thú trạng thái sư vương thế mà cứ như vậy bại. Thiên Vũ cũng ngơ ngác nhìn Tô Tầm. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Sư vương khóe môi nhếch lên tơ máu. Che ngực từ dưới đất lung la lung lay đứng lên. Nhìn chằm chằm Tô Tầm. Bổn vương, thua tâm phục khẩu phục. Bổn vương, không cần ngươi phục, chỉ cần ngươi chết. Tô Tầm kiếm trong tay chỉ vào hắn. Sư vương cũng là không cách nào bị thu phục. Chuẩn xác mà nói Minh vương thủ hạ tứ đại chiến tướng đều không thể bị thu phục. Cho nên kết quả tốt nhất liền là giết chết bọn hắn. Để bọn hắn chiến tử, cũng coi là chết quang vinh. Sư vương cười cười. Bổn vương hôm nay cũng muốn vô sỉ một hồi. Bổn vương quân đội ngay tại địa cầu bên ngoài. Ta nếu là cầm không trở về Huyền Minh chi chìa, bọn hắn biết lái pháo kích toái địa cầu. Tất cả mọi người muốn cùng chết. Đây không phải hắn phong cách làm việc. Nhưng vì có thể làm cho Minh vương phục sinh, hắn chỉ có thể không từ thủ đoạn. Sư vương, nếu như không có ngoài ý muốn, quân đội của ngươi hiện tại đã bị ta người rảo sát hầu như không còn. Tô Tầm vô tình nghiền nát hắn cuối cùng ý tứ hy vọng. Quảng cáo, sư vương quá sợ hãi. Ngươi, hắn không nghĩ tới Tô Tầm thế mà dự phán đến hắn dự phán. Để hắn triệt để lâm vào cục diện bị động. Sau đó, hắn cắn răng một cái hướng Thiên Vũ phóng đi. Muốn cuối cùng đụng một cái. Bắt lấy Thiên Vũ uy hiếp Huyền Dịch Tử giao ra Huyền Minh chi chìa. Chính hắn chết sống không quan trọng, nhưng Huyền Minh chi chìa liên quan đến Minh Vương phục sinh, nhất định phải mang về. Xẹt xẹt, Tô Tầm tốc độ càng nhanh, chém xuống một kiếm, sư vương một cái tay bị chém đứt. A a a, sư vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Xem ở ngươi trung tâm phân thượng, bổn vương cho ngươi thống khoái. Tô Tầm dẫn theo kiếm, từng bước một đi đến sư vương trước mặt, sau đó giơ kiếm, nghiêng bổ xuống, phốc thử, máu tươi bão tố ra, rơi đầy đất, sư vương trong mắt mang theo kinh ngạc cùng vẻ không cam lòng. Ầm vang ngã trên mặt đất, triệt để khí tuyệt bỏ mình, mà thủ hạ của hắn cũng đã được giải quyết. Tô Tầm nhìn về phía Huyền Dịch Tử. Huyền Dịch Tử, hiện tại ngươi cảm thấy ta có thể bảo vệ tốt Huyền Minh chi chìa sao? Bảo hộ, Tô Tầm cho tới bây giờ không nghĩ tới bảo trụ Huyền Minh chi chìa. Chỉ cần đạt được, hắn liền sẽ đem nó hủy diệt. Triệt để Tuyệt Minh Vương cùng Tuyết Hoàng ngóc đầu trở lại thời cơ. Thế giới này có hắn một người là đủ. Bảy đại vũ trụ rất lớn. Lớn đến có thể bao quát hơn 100 triệu tinh cầu. Vô số sinh vật, bảy đại vũ trụ cũng rất nhỏ. Nhỏ đến chỉ có thể dung hạ hắn một người. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.